Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thân nhân gặp mặt, chưa từng biết, câu trả lời này nhượng Dịch Thư Nguyên hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì thông qua thần niệm đi xa mới gặp Tư Tử Xương thời khắc cảm giác, nhượng hắn minh bạch người này cùng chính mình muốn tìm người là có dính dáng. Chẳng lẽ bọn hắn thật không nhận biết, loại này dính dáng là tại tương lai? Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng hoàn toàn rõ ràng Tư Tử Xương đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn có thể thông cảm khí số, cũng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Tư Tử Xương thần sắc có khác, hơn nữa mấy câu công phu, tình trạng của hắn so sánh vừa rồi rõ ràng kém rất nhiều. Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được Tư Tử Xương ma niệm bộc phát, tâm thần không tính hoàn toàn thanh minh, vừa mới lúc đó khả năng chịu ma niệm chỗ dắt. Chưa chắc là thật, trong thoáng chốc, Dịch Thư Nguyên phảng phất nhìn thấy trước mắt đột nhiên hóa ra một cái quỷ biến đa dạng quái vật, mang theo vô cùng ma khí hướng chính mình nhào tới. Ma niệm ma khí lại xâm nhiễm qua tới, thậm chí mang ra một loại thanh âm khàn khàn ôi giống. Dịch Thư Nguyên tâm thần hơi kinh, không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật to gan, giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng lên kinh lôi. Ầm vang, một tiếng trời cao sấm sét, hết thảy hư ảo khủng bố đều tại Dịch Thư Nguyên trong lòng tiêu tán. Mà Tư Tử Xương lúc này thân thể cũng là bỗng nhiên run lên. Sau đó như ở trong mộng mới tỉnh nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Lại gặp cái sau thần sắc bình tĩnh nhìn lấy chính mình. Dịch Thư Nguyên vừa mới cũng tính là hơi hơi lĩnh giáo tâm ma. Hắn có thể thông cảm vạn tính. Cùng Tư Tử Xương tiếp xúc thời điểm, cũng bởi vậy cảm xúc đến hắn trong lòng ma niệm, cái kia trong lòng chi ma vậy mà nghĩ muốn xâm nhiễm Dịch Thư Nguyên tâm thần. Khó trách thường nói nói ngoại ma dễ trừ, tâm ma khó tiêu, mà cái này Tư Tử Xương đã không phải là ma niệm đâm sâu đơn giản như vậy. Từ đây phía trước phát sinh sự tình cùng hiện tại tiếp xúc nhìn tới, ma niệm thậm chí bắt đầu thoát thai mà ra. Bất quá Dịch Thư Nguyên lúc này cũng sẽ không nói rõ đi ra kích thích Tư Tử Xương. Dạng này có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Tư Tử Xương, Dịch Mỗ nhìn ngươi khí sắc có khác, tựa hồ tình huống không tốt, còn mời tìm một thanh tịnh chi địa hảo hảo điều trị. Tư Tử Xương nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, không nhịn được hỏi trong lòng vấn đề. Tiên trưởng đêm qua có thể từng ở chỗ này hiện thân. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, chính là cười cười không tỏ rõ ý kiến. Nhưng loại phản ứng này theo Tư Tử Xương nhìn tới ngang ngửa với thừa nhận. Tiên trưởng thế nhưng là đem ta sai xem như trong miệng ngươi công tôn dần mới sẽ hiện thân. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút gật đầu lại lắc đầu. Đúng cũng không đúng. Cùng là người trong tiên đạo, Tư đạo hữu đương biết có thể gặp đã là duyên. Bất quá đạo hữu còn là đi nghỉ ngơi một chút a. Tâm thần chi lực có tổn hại có thể cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vừa mới ma niệm mưu toan, xâm nhiễm Dịch Thư Nguyên, bị Ngọc Kinh một thước chấn vỡ. Tính là Dịch Thư Nguyên giúp Tư Tử Xương một tay, nhưng loại sự tình này có thể chỉ một lần thôi. Ma đồng dạng sẽ xu cắt tị hung. Loại kia chủ động chạy đến Dịch Thư Nguyên tâm thần bên trong muốn chết hành vi, không có khả năng có lần thứ hai. Mà Dịch Thư Nguyên cũng không khả năng trực tiếp đem Tư Tử Xương cùng một chỗ đập chết. Cho nên đối với Tư Tử Xương tới nói, lúc này ma niệm thế nhỏ, có thể nắm lấy cơ hội nhượng hắn một mực hao tổn tâm thần chi lực có thể khôi phục. Lại về sau đối kháng tâm ma cũng sẽ so trước đó tình huống tốt hơn nhiều. Tư Tử Xương hiển nhiên đối tự thân tình huống biến hóa cũng đã có chỗ phát giác. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lần nữa đề điểm, nhất thời minh bạch mấu chốt, mặc dù còn rất muốn lý giải trước mắt tiên đạo tiền bối, nhưng Tư Tử Xương cũng phân rõ nặng nhẹ. Đa tạ tiên trưởng, vãn bối minh bạch, ta tự ở tạm tại Văn Hoa phường hướng đông trong hẻm, hôm nay liền xin cáo từ trước. Tư Tử Xương trịnh trọng thi lễ. Dịch Thư Nguyên ôm lấy Thạch Sinh không tiện đáp lễ, cho nên cũng cùng lúc đến đồng dạng gật đầu. Tư Tử Xương lại không do dự, lập tức chuyển thân xoay người rời đi. Hắn cũng biết cao nhân gặp mặt xuất thủ tương trợ cơ hội cũng không nhiều. Chưa chắc là cao nhân không nguyện ý tương trợ, mà là tâm ma. Loại vật này cực kỳ quỷ dị, cũng không phải ngoại nhân có thể dễ dàng nhúng tay. Như hôm nay loại tình huống này, đã coi như là đối phương đạo hạnh cao tuyệt, lại vừa lúc mà gặp duyên phận. Lúc này, trên bầu trời mây mưa cuối cùng phóng ra nước mưa, từng giọt giọt mưa hướng về đại địa. Bên cạnh trên hồ nước hiện lên điểm điểm gợn sóng. Nước mưa rơi xuống mọi người trên thân, cũng rơi vào Tư Tử Xương cùng Dịch Thư Nguyên quanh thân, cho người một loại lạnh lẽo xúc cảm, cũng khiến người tinh thần phấn chấn. Tư Tử Xương không khỏi nghĩ đến tối hôm qua tựa như mộng không phải mộng lúc nghe đến lời nói. Thạch Sinh nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai, rõ ràng trong giấc mộng, nhưng cũng cảm nhận được nước mưa khí tức. Trên khuôn mặt nhỏ không khỏi lộ ra tiếu dung, nói mớ nói, thủy thế còn hơi nhỏ, đến mưa nửa tấc lẻ 432 điểm, sư phụ ta nói đúng sao? Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ Thạch Sinh cõng, không nói gì liền xoay người rời đi. Bên kia đã vài chục bước có hơn Tư Tử Xương khi nghe đến Thạch Sinh lời nói về sau, bước chân không khỏi có chút dừng lại, không nhịn được quay đầu nhìn hướng cái kia đã đi xa thân ảnh. Vừa mới nói mớ hài đồng, chính nằm ở cái kia Dịch tiên trưởng bả vai ngủ say xưa. Đến mưa nửa tấc lẻ 432 điểm, Tư Tử Xương không tính được như thế tinh chuẩn mưa số, nhưng không trở ngại hắn được đến tin tức này về sau duyệt lại. Dù cho biết rõ lúc này chính mình tâm thần chi lực tổn hao nhiều, nhưng Tư Tử Xương vẫn là không nhịn được làm như vậy. Kết quả tự nhiên là không sai chút nào, cũng càng nhượng Tư Tử Xương tâm thần động lay động. Ta lại còn không bằng một cái đồng tử. Tư Tử Xương tâm như hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc cho băng lãnh mưa phùn nhỏ xuống khuôn mặt. Chốc lát sau mới bước nhanh rời đi, trở lại Văn Hoa Phường trong phòng. Tư Tử Xương lập tức tiến vào Tĩnh Thất phong bế nội ngoại, nhen nhóm một chén thanh đăng phía sau khoanh chân tiến vào tĩnh định bên trong. Trên đường phố, Dịch Thư Nguyên ôm lấy Thạch Sinh đi hướng Nguyệt Châu Thư Viện. Bất quá trong tay áo đã trượt ra một khối bạch ngọc lệnh bài, cũng ngưng tụ một đám thần niệm cùng pháp lực dung nhập trong đó. Sau một khắc, bạch ngọc lệnh bài hóa thành một đạo mịt mờ bạch quang bay vụt bầu trời mà đi. Hồi Miễn cũng tại lúc này nhô đầu ra. Tiên sinh, ngài là đang thông chi Tào thần tướng. Cái kia Tư Tử Xương không phải nói không nhận biết Công Tôn Dần sao? Hắn nói dối sao? Nói dối hay không cũng không trọng yếu, nhưng hắn định cùng Công Tôn Dần có liên quan, hơn nữa quan hệ không tầm thường. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, quý như mỡ mưa xuân còn tại kéo dài rơi xuống. Không biết kinh chập trước đó, thiên đình lôi bộ chư thần phải chăng là tính đang nghỉ phép đây? Bởi vì mưa rơi, người trên đường phố ít đi rất nhiều. Bất quá mưa cũng không lớn, cho nên cũng có người chạy chậm tiến lên. Cũng chỉ có số ít che dù người mới có thể bình tĩnh ung dung tại trong mưa dạo bước. Dịch Thư Nguyên một tay ôm lấy Thạch Sinh, một tay nắm lấy quạt xếp biến thành dù che mưa. Tại cái này tiết vũ thủy ngày đó trong mưa tiến lên, rất có loại mưa bụi mông lung cảm giác. Hồi Miễn dồn dập nhìn quanh một cái phương hướng, nơi nào có hắn đã từng tạm thời tránh né vũng nước, muốn ăn nước vo gạo. Nghe đến Dịch Thư Nguyên trêu chọc, Hồi Miễn nhất thời trong lòng cực kỳ lúng túng, hết sức bất mãn địa hô một tiếng. Tiên sinh, ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên thấp giọng nở nụ cười, mà Hồi Miễn tắc như cũ tại nhìn lấy bên kia. Hắn nghĩ đến lúc trước mấy cái kia kém chút bị rắn độc cắn trẻ nhỏ, bây giờ phải chăng là trưởng thành đây? Phía trước, cuối con đường đã có thể nhìn thấy rộng lớn tường trắng. Kia là Nguyệt Châu Thư Viện tường viện, xem như Nguyệt Châu số một học phủ. Nguyệt Châu Thư Viện phóng nhãn tại toàn bộ Đại Dung dù không tính nghe tên xa gần, nhưng cũng là có thể gọi được danh hào. Tới nơi này đọc sách cũng không chính là Nguyệt Châu người. Lúc trước Sở Hằng cũng là tại Nguyệt Châu Thư Viện bồi dưỡng đọc sách. Đương nhiên, vượt châu đọc sách loại sự tình này khẳng định không phải phổ thông bách tính gồng gánh nổi. Lúc này Nguyệt Châu Thư Viện cửa chính bên ngoài, có một cái một tay ôm lấy hài đồng, một tay che dù nho nhã nam tử đến nơi này. Chốc lát sau, một người gác cổng đến thư viện, trong đó một cái học đường. Dịch A Bảo chính cùng mười mấy tên đồng môn cùng một chỗ lên lớp. Học đường tấm ván gỗ là trên đất trải chiếu rơm. Mỗi cái học sinh đều có một chương thư án cùng một cái bồ đoàn. Cũng không thiết ghế dựa cùng bàn cao. Đã là tuân theo cổ chế. Cũng bởi như thế phu tử đi qua tầm mắt tốt. Một chút có thể phân biệt các học sinh mờ ám. Nội đường phu tử mở đầu. Sau đó một đám tuổi tác tương tự học sinh cùng kêu lên ngâm nga trên sách thơ văn. Căn này học đường cửa sổ đều mở ra. Phu tử cùng học sinh lúc đi học. Cũng có thể thỉnh thoảng nhìn một chút cái này tân xuân chi vũ. Thưởng thức cái này mông lung vẻ đẹp. Bất quá đúng lúc này. Gác cổng thân ảnh theo bên cửa sổ đi qua cũng bước nhanh đi tới cửa ra vào. Tự nhiên, rất nhiều học sinh cùng phu tử đều nhìn về hắn. Ngâm nga tiếng cũng ngừng lại. Chuyện gì? Gác cổng nhìn một chút học đường nội bộ phía sau hồi đáp. Lục phu tử, có học sinh trưởng bối đến đây thăm hỏi. Ách, nói là Dịch A Bảo đại gia gia, gác cổng không nhịn được lại nhìn về phía trong phòng. Hắn nhận thức không chọn tất cả mọi người. Nhưng không cần nhận toàn cũng biết cái này học đường học sinh làm sao cũng là 15-16 tuổi người, thậm chí chiếu theo đại dung luật pháp đã có thể thành gia. Cái kia cái gọi là đại gia gia, nhìn lấy cũng quá không hiện già a. A hát, nếu là trưởng bối thăm hỏi, như vậy liền đi xem một chút đi. Dịch A Bảo, phu tử quay đầu nhìn hướng A Bảo phương hướng. Lại gặp Dịch A Bảo cả người ngốc trệ tại chỗ ngồi bên trên. Đang lúc phu tử kinh ngạc suy nghĩ nói cái gì thời điểm. Lại gặp Dịch A Bảo trên mặt trong nháy mắt biến thành cuồng hỉ. Thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng lên. Phu tử, vậy ta gặp ta bá ra ra. Đi a, A Bảo hưng phấn đến không thể chính mình. Vội vàng đứng dậy rời chỗ. Thậm chí còn bị thư án một góc vấp một thoáng. Nhưng lập tức lảo đảo duy trì cân bằng. Chạy chậm phóng tới ngoài cửa. Phu tử cười nhìn lấy một màn này. Không khỏi khẽ gật đầu. Gặp người nhà như thế mừng rỡ. Vẫn có thể xem là hiếu đạo. Bất quá phu tử vừa quay đầu. Lại nhìn thấy lại có mấy cái học sinh không nhịn được đứng dậy. Phu tử, ta cũng muốn đi. Đúng đúng đúng. Phu tử, ta bồi A Bảo cùng đi A. Ta cũng vậy. Phu tử nhướng mày. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hồ nháo. Nhân ra thấy mình trong nhà trưởng bối. Cần các ngươi cùng một chỗ. Những người kia lúc này trong lòng cùng bị mèo cào đồng dạng ngứa ngáy. Đây chính là Dịch A Bảo bá ra ra. Càn khôn biến tác giả. Ẩn sĩ đại nho. Phu tử. Ta đây muốn đi ngoài. Đúng đúng đúng. Ta cũng muốn đi ngoài. Vậy ta cũng đi. Trong đường phu tử cái trán gân xanh không khỏi đều nhảy mấy lần. Đám này nhóc con coi ta là đồ đần đây. Ngồi xuống cho ta, một tiếng nộ hống sau đó. Cuối cùng là phu tử uy nghiêm chiếm thượng phong. Mấy cái học sinh nhao nhao nhu thuận ngồi xuống. Không dám lại có cái gì lời thừa thãi. Chính là người mặc dù thành thật, nhưng khẳng định tư tưởng không tập trung. Trong thư viện, Dịch A Bảo căn bản không chờ cùng gác cổng cùng nhau đi qua. Mà là chạy vội chạy hướng tiền viện cửa cổng phương hướng. Đương nhiên cũng không để ý tới che dù cái gì. Ai ai ai, chậm một chút, chờ ta. Trong thư viện không cho phép lớn tiếng ồn ào. Gác cổng chỉ có thể ở phía sau truy đuổi. Nhưng cái này 15-16 tuổi tiểu tử chạy được nhanh chóng. Căn bản đuổi không kịp. Chờ Dịch A Bảo xông đến tiền viện. Xa xa nhìn thấy cửa cổng phía dưới chỗ tránh mưa. Một cái quen thuộc lại xa lạ thanh sam thân ảnh tựu đứng ở nơi đó. A Bảo hô một tiếng. Xông về cửa cổng phương hướng. Bá ra ra. Hết chương.